Edit, xuyên nhanh, công lực đều là tu la chàng. Chương 48, công tử vô tình phiên ngoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 48 công tử vô tình phiên ngoại. Editor KL, lại là một năm giữa mùa thu, mưa thu tinh tế giả dích từ mái hiên rơi xuống, đập nhẹ vào gạch đá xanh dưới hố sâu, có chút rắc lên những đóa sen có chút tàn trong hồ nước trước phòng, mưa bụi như những cây kim rất nhanh ngưng kết thành hạt châu trên mặt cánh hoa, lại có vài giọt trực tiếp rơi vào trong nước hồ tạo nên một vòng lại một vòng gợn sóng. Lúc này, trong học đường, tiên sinh Bạch Thi vừa nói xong hai chữ. Tan học, với các bạn nhỏ đầu cụ cày ngồi phía dưới, một bang bọn trẻ ở ngay trước mặt hắn còn tốt, vừa đi ra khỏi phòng, liền khắc chế không được nhảy cẫng hoan hô. Dù sao hôm nay là rằm trung thu, tiên sinh nguyện ý cho tan học sớm một chút thực sự là quá tốt rồi, như thế bọn họ liền cũng có thể cùng người trong nhà cùng nhau ăn bánh trung thu thơm ngọt ngắm trăng, đáng tiếc ông trời không tốt, mưa thu giả dích, ban đêm còn chưa chắc có thể nhìn thấy mặt trăng. Nghĩ tới đây, có còn mấy học sinh thậm chí cũng bắt đầu ở trong lòng âm thầm cầu nguyện trận mưa thu này mau chóng ngừng lại. Đợi các học sinh tản ra, toàn bộ học đường bỗng nhiên quạnh quẽ tĩnh mịch cùng với mưa thu rơi ngoài cửa sổ, làm người ta không tự giác sinh ra một cảm giác cô tịch bi lưu. Ngồi trước bàn được một lúc, một trận mưa bụi xen lẫn gió mát thổi tới mặt tiên sinh Bạch Thi, hô hấp liền ký tê ý đến ít hầu hắn, sau đó liền một trận tiếng ho khan tê tâm liệt phế trong học đường vang lên. Cũng không biết ho khan bao lâu, hắn mới rốt cục cảm giác thư thái chút ít, nhìn khe hở ra bên ngoài, biết mình không đi ra ngoài chỉ sợ sắp không kịp, nam nhân vội vàng đứng dậy, trong phòng thu thập một vài thứ, lấy ô giấy dầu liền bước vào trong mưa thu triền miên. Phương tiên sinh, mưa lớn như vậy còn ra ngoài sao? Trên đường gặp mấy phụ nhân trong thôn, thấy là hắn liền lập tức nhiệt tình cùng hắn chào hỏi, nam nhân Bạch Thi cười gật đầu, nhưng bởi vì khoảng thời gian này đến nay, hắn vẫn luôn trong thôn dạy vỡ lòng cho những đứa trẻ, có nhà nghèo khổ càng không thu tiền học cho nên mấy phụ nhân này vừa gặp hắn không hề nghĩ ngợi liền từ trong giỏ sách lấy ra mấy cái bánh trung thu dùng giấy dầu bao vây được cực kỳ chặt chẽ, nhét vào trong ngực của hắn. Thậm chí đều không có cho hắn bất luận cơ hội gì để cự tuyệt, nhét xong liền rời đi, ngược lại để cho nam nhân Bạch Thi cuối cùng chỉ có thể khẽ lắc đầu, nhận mấy cái bánh trung thu, tiếp tục đi về phía trước. Thân ảnh của hắn vừa biến mất trong làn sương mưa thu, đầu này đi ra ngoài không bao xa mấy vị phụ nhân quay đầu liếc nhìn vị trí vừa rồi nam nhân đứng, liền lập tức nói nhỏ nghị luận. Ôi, vị Phương tiên sinh này cũng là người số khổ ai. Không cha không mẹ không nói, bà mối trong thôn muốn giật dây cho hắn, mới biết được thê tử của hắn 3 năm trước đây liền đã chết rồi, hắn còn nói với bà mối, đời này hắn chỉ thích một mình thê tử của hắn, cho nên về sau cũng sẽ không tái giá, cô phụ hảo ý của nàng. Đúng vậy đó, ta cũng nghe nói, ta còn nghe Kim Môi bà. Bà mối họ Kim, nói, nàng sống 40,50 năm rồi còn chưa từng thấy nam tử si tâm như vậy đâu, trên đời này nhiều nam tử phụ bạc tướng mạo song toàn như Phương tiên sinh còn là nam nhân thâm tình không thay đổi, trên đời này chỉ sợ cũng khó khăn lại tìm ra một người. Nữ tử kia chắc hạnh phúc lắm, gặp nam tử tốt như Phương tiên sinh. Đúng thế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam nhân cũng không biết mình đi rồi, mấy phụ nhân ngẫu nhiên gặp còn phát sinh qua một cuộc trò chuyện thế này, lúc này một thân một mình trên đường nhỏ trong núi, chậm rãi đi, sắp đến giữa sườn núi, một phần mộ nho nhỏ lập tức xuất hiện ở trước mắt của hắn, bên cạnh phần mộ còn trồng hai gốc cây sơn trà nho nhỏ, hiện tại cũng bất quá mới chỉ có cao cỡ nửa người, muốn trưởng thành cao vút như che bóng người, chỉ sợ còn không biết phải đợi mấy năm. Vừa nhìn thấy phần mộ nho nhỏ, Phương Vân Dương tâm liền khống chế không nổi run rẩy, cho dù hắn lại không muốn đối mặt nhưng Ninh Ninh đã đi ròng rã 3 năm. 3 năm này hắn thậm chí cũng không biết chính mình làm thế nào bước tiếp được đến bây giờ, 2 năm trước mỗi một ngày đều là ngơ ngơ ngác ngác, không phân rõ thời gian, không phân rõ phương hướng, có đôi khi thậm chí không phân rõ mộng cảnh cùng hiện thực. Luôn cảm thấy Ninh Ninh vẫn còn, chỉ tiếc hắn đi khắp Đại Giang Nam Bắc từ tận cùng biển cả phía Đông đến tận cùng cao nguyên phía Tây, từ tận cùng rừng rậm phía Nam đến cùng xa Đại Mạc ở cực Bắc, hắn một thân một mình đi khắp từng nơi hắn hứa hẹn cùng Ninh Ninh, mỗi một chỗ, đều sẽ lưu lại tên của nàng. Thời gian càng lâu, hắn liền càng có thể nhận thức rõ ràng, Ninh Ninh nàng thật không có ở đây, hắn coi như tìm khắp chân trời góc biển cũng sẽ không lại tìm đến một mảnh góc áo của nàng. Cái ngày sinh ra nhận thức, Phương Vân Dương trực tiếp đem chính mình uống say mềm, cuối cùng che kín mặt, ngay cả chính hắn cũng không biết là nước mắt hay là rượu. Thức tỉnh về sau, phát hiện mình được một thôn dân trong làng cứu, sau đó phát hiện cái thôn này thậm chí ngay cả tiên sinh dạy học cũng không có, nhìn thôn cực kỳ tương tự Thanh Diệp thôn, ma xui quỷ khiến hắn liền trực tiếp ở nơi đó. Mà 3 năm này, 15, 8 hàng năm, hắn đều sẽ tới Vân Vũ Sơn một chuyến, gặp Ninh Ninh một lần. Mọi người thường nói ngày giỗ người đã chết đi sẽ lấy hồn phách giống hình dáng lúc còn sống gặp người thân một lần. Chỉ tiếc 3 năm qua, hắn chưa bao giờ nhìn thấy qua, thậm chí 3 năm này, hắn từ trong mộng đều chưa từng gặp Ninh Ninh một lần. Chắc hẳn nàng là không muốn gặp hắn. Nghĩ như vậy, nam nhân bật cười khẽ. Chính là lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc bên cạnh tai của hắn vang lên. Người đã đến, Phương Vân Dương ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy Diệp Kiêu một bộ đồ đen đang đứng ở cửa ra vào một gian nhà gỗ cạnh phần mộ, trong tay nâng một đĩa bánh màu trắng mập mạp, không cần đến gần nhìn, hắn cũng biết là Tam Giác Đường. Qua nhiều năm như vậy, mỗi một lần hắn đến, đều có thể nhìn thấy trước mộ phần Ninh Ninh bày biện Tam Giác Đường Diệp Kiêu tự làm, mặc dù hắn cũng không biết thiếu niên này vì sao chung tình với bánh ngọt đơn giản như vậy. Nhưng tóm lại là không tách ra quan hệ với Ninh Ninh. Dù sao cũng vào ngày hạ táng Ninh Ninh, hắn mới biết được nguyên lai vị thiếu niên mặc áo đen luôn đi cạnh Yến Hành Chi, là đệ nhất sát thủ, lại cũng là chung tình với Ninh Ninh, thậm chí tình cảm không thể ít hơn hắn. Nghĩ xong, khẩu khí Phương Vân Dương than khẽ, dơ ô, lúc này mới bước đi bước chân nặng nề bắt đầu đi lên tới. Đi thẳng đến trước mộ phần đường Ninh, đem đồ vật tế điện mình mang tới bày đặt tốt, lại đưa tay sờ lên hai chữ đường Ninh trên bia mộ, bởi vì vuốt ve quá nhiều liền, ô hắn từ lúc nào đã rơi xuống một bên, hắn đều có chút không có cảm giác được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn là bởi vì mắc mưa, lần nữa ho khan, Phương Vân Dương mới rốt cục kịp phản ứng, ô không thấy. Mà vừa nghe đến thanh âm ho khan, một bên Diệp Kiêu cũng lấy lại tinh thần, sau đó liền tranh thủ nhặt lên ô giấy rơi xuống của đối phương, làm xong. Thân thể của ngươi, luôn luôn không tốt lắm, cần thiết phải chú ý một ít. Nghe nói, Phương Vân Dương nhẹ chút xuống đầu, sau đó ngửa đầu nhìn về phía Diệp Kiêu bên người. Có rượu không? Hôm nay ta có chút muốn uống rượu. Ngươi, Diệp Kiêu vừa định cự tuyệt nhưng nhìn ánh mắt đối phương một mảnh yên lặng, vẫn không thể nào nói ra được lời cự tuyệt, chậm rãi nhẹ gật đầu. Về sau hai người liền trong nhà gỗ đối ẩm, một uống liền uống đến mưa thu tạnh, trăng tròn lên cao, ánh trăng lạnh lẽo rơi đầy mặt đất, phảng phất phủ thêm cho vạn sự vạn vật một tầng sương bạc. Chính là lúc này, Phương Vân Dương trực tiếp mở miệng muốn rời đi. Diệp Kiêu cũng không có giữ lại, nam nhân liền nhặt lên ô cười hướng đi đến chân núi. Đi mới không được mấy bậc thang gạch đá xanh, bởi vì lúc trước mắc mưa thêm vào gió đêm quá lạnh, nam nhân lần nữa khống chế không nổi ho khan hai tiếng. Nghe thanh âm như vậy, thanh âm Diệp Kiêu đột nhiên tại phía sau nam nhân vang lên. Càng sâu lộ ra càng nặng, lần sau lên núi nhớ kỹ mặc nhiều một ít y phục, nhớ kỹ hảo hảo bảo trọng thân thể. Ca, vừa mới nghe được xưng hô như vậy từ trong miệng Diệp Kiêu nói ra, Phương Vân Dương thân thể liền khống chế không nổi mà run lên run, nhưng hắn đến cùng vẫn là không có quay đầu, chỉ trầm thấp lên tiếng, trả lời một câu ngươi cũng bảo trọng liền chậm rãi tiếp tục đi xuống. Hai người nhận nhau kỳ thật cũng cùng cốt truyện nguyên bản không sai biệt lắm, lúc trước Phương Phụ đưa đi hai đứa con trai, sợ tương lai hai người không nhận ra đối phương, trực tiếp đem một khối khóa vàng phiến tách ra thành hai nửa, sau đó đem khóa phiến đốt nóng ẩn thật sâu trên thân hai người. Suy cho cùng, mọi thứ đều dễ dàng mất đi nhưng dấu vết này không thể mất đi. Chính là dựa vào vết tích này, Phương Vân Dương nhận ra Diệp Kiêu. Chỉ là khi đó hắn trong đầu quá nhiều hỗn độn cũng không có nói với Diệp Kiêu cho nên hắn cũng không rõ lắm Diệp Kiêu lại thế nào biết quan hệ của hai người. Con đường xuống núi này, nam nhân càng chạy càng nhanh, càng chạy càng nhanh, sau cơn mưa thấm mát gió thu cũng không ngừng hướng cổ họng của hắn thổi đến, hắn luôn luôn nhẫn nại thẳng đến thực sự nhịn không được hắn mới rốt cục phát ra một mảnh tiếng ho khan kinh thiên chấn địa. Thành âm ho khan bị nam nhân dùng sức lấy khăn che, dường như có chút bận tâm sẽ truyền đến trong tai thiếu niên trên núi, đợi đến tiếng ho khan ngừng, hắn mặt không thay đổi cầm trong tay khăn dính vết máu thu hồi vào tay áo của mình. Cái thân thể rách nát này của hắn còn không biết có thể chịu đựng bao lâu cho nên để tránh thương tâm, không cần cố ý cùng Diệp Kiêu nhận nhau, cứ như vậy, rất tốt. Chỉ là hy vọng đường Ninh trên hoàng tuyền lộ đi chậm một ít tốt nhất có thể để cho hắn đuổi kịp nàng liền tốt nhất rồi. Nghĩ được như vậy, Phương Vân Dương dương lên khóe miệng tiếp tục hướng chân núi chậm rãi đi đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một đầu trơ mắt nhìn thân ảnh Phương Vân Dương biến mất trong rừng cây, Diệp Kiêu quay đầu liếc nhìn bia mộ sau lưng giống như được phủ một tầng huỳnh quang, còn không có nhìn một hồi, hắn liền mò một bên thanh trường kiếm trước mộ phần đường Ninh bắt đầu múa. Bởi vì bụi gai chi độc kia không có triệt để nhổ toàn bộ, chỉ cần Diệp Kiêu hơi sử dụng nội lực đan điền, toàn thân trên dưới liền lít nha lít nhít đau, hắn thích loại đau này, lúc này để hắn cảm thấy mình còn sống, mà không phải là cảm giác cái xác không hồn. Càng đau, động tác Diệp Kiêu múa kiếm càng nhanh, rất nhanh liền mang theo từng đạo tàn ảnh. Thẳng đến hắn rốt cục đau đến sắc mặt trắng bệch, đầu đầy mồ hôi lạnh, Diệp Kiêu mới rốt cục chống kiếm trên mặt đất, quỳ một gối xuống dưới. Nhìn trên bia mộ có mấy chữ vô cùng quen thuộc, 8 chữ to. Chi mộ thê tử Đường Ninh của Diệp Dự, trong mắt đột nhiên sinh ra từng mảnh ủy khuất quá nhiều nặng nề, lại trực tiếp ép đỏ hai con mắt của hắn. Lừa đảo, Yến đại ca là lừa đảo. Rõ ràng hắn cùng mình nói qua, chỉ cần hắn đến giúp hắn giải quyết luôn Yến Vô Nhai, hắn liền có trăm ngàn loại biện pháp đem Đường Đường lưu lại. Có thể cuối cùng, nhìn bia mộ, Diệp Kiêu hoàn toàn khống chế không nổi chính mình, hồi tưởng lại ngày trung thu 3 năm trước đây. Đường Đường chết rồi, ở trước mặt của hắn bị Yến Vô Nhai một chưởng đánh chết rồi. Trước khi chết, hắn thậm chí đều không thể đụng chạm đến bàn tay mang theo nhiệt độ nàng. Yến đại ca cũng không biết là chuyện gì xảy ra, ngay từ đầu tự kích động một hồi, nhưng chờ hắn hát điệu hát dân gian không biết tên xong, cả người liền triệt để bình tĩnh, thậm chí tỉnh táo lại. Bộ dáng kia tựa như Đường Đường chết bất quá là một kiện không quan trọng gì, việc nhỏ mà thôi. Hắn còn có thể bật cười, cười mời Võ Lâm chính phái ở đây nói tới tham gia tang lễ thê tử Đường Ninh của Yến Hành Chi hắn. Vì thế, Diệp Kiêu tức giận tới mức nhận cùng hắn đánh một trận, bởi vì một người nội lực hoàn toàn biến mất, một người độc tố chưa thanh, bọn họ cũng không vận dụng nội lực cùng võ công, chỉ là từng quyền đánh, cuối cùng hai người đánh tám lạng nửa cân, Yến Hành Chi bởi vì liều mạng che lại mặt dẫn đến thương thế trên người hắn rất nặng, mà Diệp Kiêu mặt lại hoàn toàn sưng thành cái đầu heo. Về sau Diệp Kiêu đã cảm thấy càng tức, bởi vì Yến Hành Chi thật tại nghiêm túc chuẩn bị tang lễ cho Đường Ninh, không chỉ có không có rơi một giọt nước mắt không nói, còn tại Ngưỡng Nguyệt Sơn Trang trọn vẹn làm 3 ngày tang lễ, ngay cả các thôn dân chân núi đều toàn bộ mời đi lên. Ròng rã 3 ngày, hắn chú ý tới nụ cười trên mặt Yến Hành Chi liền chưa từng đứt đoạn, phảng phất hắn làm được cũng không phải là việc tang lễ gì, mà là giống như đại hỷ sự thành thân. Khiến Diệp Kiêu đối với hắn càng ngày càng tâm lạnh. Đồng thời cũng ở trong lòng vì Đường Ninh cảm thấy hắn không xứng đáng, nàng là vì hắn mới chết, hắn vì cái gì? Tại sao phải làm như thế? Cái này vậy thì thôi, Yến Hành Chi còn không cho phép hắn cùng Phương Vân Dương tới gần thi thể Đường Ninh một bước cũng không được, hắn náo qua, Phương Vân Dương cũng náo qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể lúc này Yến Hành Chi tựa như là ăn đòn cân sắt tâm, lại thêm hắn tu luyện môn võ công kia, nội lực dần dần khôi phục, độc thủ dược thánh còn cho hắn vô số độc dược hộ thân, ròng rã 3 ngày, hắn đi cây, cùng Phương Vân Dương lại thật liền không thể lại nhìn thấy Đường Ninh một chút. 3 ngày sau, thi thể Đường Ninh sắp hạ táng, nhưng bởi vì quan tài bị 108 cây đinh sắt thượng hạng đóng thật chặt chẽ, bọn họ căn bản mở không ra nắp quan tài, thật là một lần cuối cùng đều không thấy Đường Ninh. Trước 3 ngày Yến Hành Chi còn luôn luôn đặc biệt phát triển, hôm nay có thể là bởi vì Đường Ninh hạ táng, hắn rốt cục bắt đầu thương tâm, cho nên từ đầu đến cuối đều chưa từng xuất hiện. Hiện tại lại thương tâm hữu dụng không? Sao lúc trước không như thế? Đây là phản ứng đầu tiên khi Diệp Kiêu nhìn một cái sẻng lại một cái sẻng đất sắc vào trên quan tài. Cũng là lúc này, Diệp Kiêu xưa nay không hiểu người bình thường yêu hận tình cừu, bình sinh lần thứ nhất đối Yến Hành Chi sinh ra oán hận. Thẳng đến quan tài bị triệt để vùi lấp, mộ bia dựng thẳng lên. Hắn cùng Phương Vân Dương liền trông trước phần mộ trọn vẹn trong 3 ngày 3 đêm, mới rốt cục bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi ngã xuống. Mà 3 ngày này, Yến Hành Chi từ đầu tới đuôi đều chưa từng xuất hiện. Dưới cơn thịnh nộ, Diệp Kiêu đang ngủ tỉnh lại không chút do dự liền thẳng đến gian phòng Yến Hành Chi tìm hắn hưng sư vấn tội. Thế nhưng là không có, gian phòng bên trong không có người, không chỉ có trong gian phòng, thư phòng, phòng đàn, phòng bếp, binh khí phòng, phòng luyện đan. Thậm chí là suối thuốc trên đỉnh Vân Vũ Sơn, Diệp Kiêu đều tìm khắp cả từ đầu đến cuối đều không có tìm được thân ảnh Yến Hành Chi. Mà khi đó những người được gọi là nhân sĩ chính đạo còn có hơn phân nửa không có rời đi, cho nên cũng giúp đỡ hắn tìm khắp nơi tìm, không ai thấy qua thân ảnh Yến Hành Chi. Hắn tựa như là biến mất vào hư không, toàn bộ Ngưỡng Nguyệt Sơn Trang cũng không có dấu vết của hắn. Chính là lúc này, Diệp Kiêu cả người toàn thân không ngừng run rẩy từ dưới đất bò dậy, sau đó giống như điên hướng phần mộ Đường Ninh phương hướng chạy tới. Vừa chạy, ngày hạ táng Đường Ninh, tiếng thảo luận của mấy tiểu đệ tử Không Sơn Phái trong đầu của hắn vừa không ngừng vang vọng. Nơi này chôn cùng bao nhiêu thứ vậy? Sao lại nặng như thế? Cũng không phải, bất qua Yến Hành Chi từ trước đến nay biết cách làm giàu, thê tử của hắn lại bởi vì hắn mà chết, chôn cùng một vài thứ, để nàng ở dưới trôi qua tốt một chút cũng là nên. Nhưng đây cũng quá nặng, tựa như là nhấc lên hai người. Đã đi tới trước mộ Đường Ninh, Diệp Kiêu lúc này cũng không chút nào do dự một chưởng vỗ lên đống đất nho nhỏ kia, nháy mắt tóe lên bụi đất một mảnh. Ngươi làm gì, Diệp Kiêu? Theo sát mà đến Phương Vân Dương lập tức ngăn lại hắn, quá trình xô đẩy thậm chí lộ ra dấu vết khóa vàng phiến trên lưng hắn. Nhưng Diệp Kiêu đối với hắn ngăn cản hoàn toàn mắt điếc tai ngơ, vẫn như cũ dùng nội lực càng không ngừng đập nện phần mộ Đường Ninh. Một chút lại một chút, nước mắt cũng một giọt từ trong hốc mắt đỏ của hắn rơi xuống. Chính là bộ dáng tuyệt vọng này của hắn là động tác ngăn cản của Phương Vân Dương chậm rãi ngừng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người Lục Đại Phái cứ như vậy đứng tê tê ước mộ phần nhìn động tác Diệp Kiêu, nhìn hắn bởi vì nội lực hao hết, sắc mặt xoát tái đi, nhìn hắn không có nội lực liền dùng bội kiếm, dùng hai tay càng không ngừng đào lấy bùn đất trước mặt, nhìn hắn đào được vị trí quan tài, nhìn hắn dùng bội kiếm dính đầy bùn đất cậy mở đinh sắt trên quan tài, nhìn hắn run rẩy tay, chậm rãi xốc lên nắp quan tài trong tay. Nhìn, trong quan tài Đường Ninh thi thể không biết bôi thứ gì, gương mặt kia vẫn giống như là vừa mới chết đi, trừ trắng có chút trong suốt lại không bất luận tì vết gì. Nhìn người nàng mặc một thân áo cưới đỏ tươi, trên đầu mang theo mũ phượng tinh xảo, lặng yên nằm ở bên cạnh cũng có một người mặc một thân áo đỏ, Yến Hành Chi trước mắt dường như có nước mắt. À, vây xung quanh vây có mấy nữ tử thấy tình hình trong quan tài, liền lập tức khống chế không nổi che miệng nhưng tiếng kinh hô vẫn theo cổ họng của các nàng phát ra. Mà Diệp Kiêu trong vũng bùn vừa nhìn thấy Yến Hành Chi như thế, trong đầu liền khống chế không nổi ong một tiếng, hắn run rẩy giơ tay lên, đặt ở dưới mũi Yến Hành Chi, không có cảm nhận được một tia khí lưu chập chờn, cả người nhất thời liền run lợi hại hơn. Nước mắt một giọt rơi xuống trong quan tài Đường Ninh cùng Yến Hành Chi, rất nhanh thiếu niên gầy yếu liền khắc chế không được phát ra một tiếng lại một tiếng oi ít, giống như thú con bị mẫu thân chủ động từ bỏ trong rừng, thanh âm bi thiết mà bất lực. Hồi ức kết thúc, Diệp Kiêu nhìn bia mộ trước mặt, sau đó tay giơ lên dùng sức lau sạch nước mắt, giơ lên kiếm lại lần nữa múa lên. Cho đến tận bây giờ, hắn cũng làm không hiểu ba ngày sau khi Đường Đường chết, Yến đại ca đến cùng suy nghĩ cái gì, hắn. Đi cây, có thể nhìn ra lý do hắn. YSC, sở dĩ tổ chức lễ ba ngày kia, xem như cho hắn cùng Đường Đường bổ sung một hồi hôn lễ chính thức. Nhưng về sau, hắn nằm vào quan tài, thời điểm để người đóng 108 cây đinh sắt lên quan tài, bị bùn đất vùi lấp, rõ ràng hắn. Đi cây, cùng Phương Vân Dương trước mộ phần trông trọn vẹn 3 ngày 3 đêm, hắn cũng không phát ra một điểm thanh âm, những lúc đó hắn đến cùng suy nghĩ cái gì? Nghĩ cái gì đâu, hắn cái gì cũng không nghĩ. Một mảnh đen kịt trong quan tài, Yến Hành Chi ôm chặt Đường Ninh trong ngực, hắn chỉ là thực hiện lời hứa của hắn mà thôi. Hắn lừa nàng như vậy, nhiều lần như vậy, chỉ muốn một lần cuối cùng không lừa nàng mà thôi. Hát bài hát kia, liền muốn một đời một thế vĩnh viễn không chia lìa, hắn phải làm được mới đúng. Hắn nha, không nguyện ý để nàng một thân một mình cô đơn ở dưới đất, hắn không nỡ. Nghĩ như vậy, môi Yến Hành Chi ấm áp nhẹ nhàng dán lên khóe môi dưới sớm đã băng lãnh một mảnh của Đường Ninh. Hắn cả đời này, chứ còn nhỏ, sau năm 9 tuổi, không có một ngày vui vẻ qua, cũng không có một ngày là vì chính mình mà sống, hiện nay đại thù đã báo, hắn cũng không có cái gì tiếc nuối, hắn chỉ muốn vì chính mình làm một lần quyết định. Cảm giác hít thở không thông chậm rãi đánh tới, ý thức Yến Hành Chi cũng bắt đầu dần dần mơ hồ. Lúc trước nghe người ta thường nói, người trước khi chết sẽ thấy chuyện chính mình rất muốn nhìn thấy nhất. Hắn, giống như thấy được, kia là một đầu hẻm nhỏ chật chội. Hắn đang nằm tại trên nóc nhà phơi nắng, nhìn một tiểu cô nương rách dưới chạy trốn đến, sau đó trốn vào một cái sọt bẩn thỉu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó một người nam nhân mặc quần áo đông hán tìm ra nàng, cùng sử dụng lực bóp chặt cổ nàng. Hắn người mặc một thân y phục luyện kiếm màu vàng sáng từ trong tay nam nhân cứu lại nàng, đồng thời đem đùi gà chính mình giấu ở trong ngực đưa cho nàng, còn đưa nàng ngồi lên con lừa hắn mua về, nhìn nàng liền muốn hướng Lạc Châu mà đi. Không đi ra bao xa, tiểu cô nương lại đột nhiên mắt đỏ vành mắt quay đầu lớn tiếng hỏi hắn một câu. Tiểu ca ca, ngươi tên là gì, về sau ta làm sao tìm được ngươi? Nghe được hỏi như vậy, thiếu niên cả người bỗng nhiên trầm mặc, sau đó ngẩng đầu ánh mắt đau thương thống khổ nhìn nàng. Diệp Dự, ta tên Diệp Dự, Diệp trong cây lá, Dự trong danh dự, nhớ kỹ không? Vâng, hắn nhìn tiểu nữ hài trên con lừa dùng sức nhẹ gật đầu, sau đó liền hướng hắn phất phất tay, mỉm cười giữa bạch quang càng chạy càng xa, càng chạy càng xa. Cơ hồ là nháy mắt, thiếu niên lập tức liền giơ chân lên hướng phía trước đuổi theo, bên cạnh tìm lại được vừa kêu nói. Người phải nhớ kỹ ta tên Diệp Dự, Diệp trong cây lá, Dự trong danh dự, tuyệt đối đừng quên đi. Không, không được đi, không được đi. Ninh ninh, chỉ tiếc mặc kệ hắn thế nào liều mạng đuổi theo, đều vẫn không cách nào ngăn cản thân ảnh tiểu nữ hài cách hắn càng ngày càng xa, càng ngày càng xa, cho đến hoàn toàn biến mất không thấy. 22 giờ 35 0 giờ 54 24 Tháng 8 năm 2022, dùng một ngày tiêu hóa cái kết, giờ lại tiêu hóa thêm con quễ phiên ngoại. 4.600 chữ, cách chương.